em là Âu Bitch. Anh không để em chạm vào nỗi đau thêm lần nữa đâu. Anh cũng chẳng còn tin vào những lời em đã hứa lâu. Fuck những ngày qua, fuck những món quà. Anh cũng đã quên những lần fuck em mỗi khi đến nhà. Không có Marvin Room, anh cũng chả phải là track. Không còn những lần mình sách trong bathroom. Bởi vì giờ em đã là ex. Thôi em về đi, mình chả còn gì với nhau. Để một thời gian lâu rồi, mọi chuyện cũng sẽ qua mau. Quan tâm của em fake nhiệt độ, maybe Chinese. Tình yêu của anh thật lòng và bền, made in Italy. Chả em lời yêu, chả là anh những diamond. Anh nói đùa đấy, cứ giữ lấy bởi vì anh không cần. Đừng thề nữa nhé, thề của em thôi cả bullshit. Giờ ngón giữa và ngón trỏ, anh nói với em là do you say. Tức là em đang nói dối. Hứa là sẽ bên anh, nhưng đi nhầm lối. Chắc em nghĩ rằng anh không bao giờ nói say bye. Nhưng em nhầm, giờ gặp em anh chả thèm say hi. Chả còn rượu vang, chả còn nến hay hoa hồng. Cũng chả còn những lần anh hôn vào cổ em thật mặn nồng. Tin anh đi, không còn gặp ai như anh đâu. Với cái cách của em thì không thể yêu lâu. Anh ghét lừa dối, không yêu em cứ nói đi. Nói xong im vài giây đừng nói chi. Anh đã có người mới, cô ấy tốt hơn. Không như em đâu, lâu lâu cô ấy không lên cơn. Không thù, nhưng mình cũng không thể là bạn. Peace up, vì sức chịu đựng anh có hạn. Đừng hứa nữa, hứa của em thôi cả bullshit. Giờ ngón giữa và ngón trỏ, anh nói với em là deuces. Something.